Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lên Vi đoán trước được bạn tốt sẽ tức giận, cô chạy ra nhanh lấy lòng nói. Cô chỉ biết mình vừa nhìn thấy khuôn mặt tươi cười kia thì mọi tức giận lập tức liền biến mất. Thôi thì quên đi, bổn tiểu thư cũng không thèm so đo với cậu. Cảm ơn tiểu thư Đoạn đã khoan dung độ lượng cho mình nhé. Lên Vi ra vờ cúi đầu tạ ơn huệ của cô bạn thân. Tiểu Vi à, nhưng mà cậu phải nói thật với mình, không phải cậu đang yêu đó chứ? Đoạn Hồng Lăng rút lại vẻ trêu đùa trên mặt rồi nghiêm túc hỏi. Cũng không cần phải phủ nhận, cậu phải nói cho mình biết người đàn ông tặng hoa từng viết cho cậu là ai. Là chị em tốt của cậu, không cần phải giấu giếm mình. Làm sao mà cậu biết được? Lên Vi nghe thấy như vậy thì muốn tìm ra nguyên nhân ngay. Ở cô nhi viện có chuyện gì mà mình lại không biết được sao? Đó là tài sản của nhà cô, chuyện lớn như vậy làm sao cô có thể không biết được chứ? Đúng vậy nha, Hồng Lăng làm sao có thể không biết được chứ? Vậy thì mau nói đi, chuyện gì đã xảy ra hả? Đoạn Hồng Lăng nhất quyết chờ đợi câu trả lời của cô. Lên Vi trầm mặc, thật lâu sau trước mặt bạn tốt, cô mới lộ ra khuôn mặt buồn bã. Hồng Lăng à, mình không biết, mình thật sự rất là rối loạn, bây giờ không biết phải làm gì cả. Lên Vi mơ mịt, bây giờ cô rất là bất lực, lòng của cô rất là loạn. Vậy thì cậu nói ra tình huống khiến cậu cảm giác rất là loạn đi. Là ai đã khiến cho cậu buồn phiền hả? Lần đầu tiên Đoạn Hoàn Lăng không còn thấy sự đơn giản và lạc quan của Liên Vi. Cô thở dài một hơi, rủ rỉ bên tai của người bạn tốt quá trình quen biết của cô và Tất Hùng. Đương nhiên là trừ mấy cảnh hôn nhau nóng bỏng tê dại kia. Nghe thấy cô kể rõ xong, Đoạn Hồng Lăng nghiêm túc nhìn cô nói. Tiểu Vi à, cậu là thích người đàn ông đó. Không thể nào, người trong lòng mình là anh Tiểu Vẫn. Liên Vi lớn tiếng phủ nhận, trái tim lại càng cảm thấy trống rỗng hơn. Nói tới anh Tiểu Vẫn của cậu, mình phải dạy dỗ lại cậu nha. Nói đến Tiểu Vẫn, Đoạn Hồng Lăng vẫn còn rất nhiều lời muốn nói. Hiện tại làm gì có người nào giống như cậu chứ? Trước đây chỉ gặp một đứa con trai một lần, mà đã cho rằng đó là mối tình đầu sao, lại còn muốn thực hiện lời hứa thề non hẹn biển nữa chứ. Nghĩ đến đây, Đoạn Hồng Lăng nhìn không được mà muốn mắng người phụ nữ ngu ngốc này. Tiểu Vi à, cậu không cần phải sống trong quá khứ, chẳng qua đó là thứ tình yêu ảo tưởng ra mà thôi. Hiện tại có một người đàn ông chân thực đứng trước mặt cậu, cậu phải nắm thật chắc, nếu không tương lai cậu sẽ phải hối hận đó. Nhưng mà mình đừng có nhường nhịn gì nữa, so với ôm hư ảo cả đời, không bằng dũng cảm yêu thương một lần đi. Thực sự là cậu không hề động tâm với người đàn ông này ư? Đoạn Hồng Lăng vung tay lên bàn, cắt đứt sự yếu đuối trốn tránh của cô trong lời nói. Liên Vi nghe vậy thì nghẹn lời, cô không thể lớn tiếng phản bác, bởi vì trong lòng của cô từ lâu đã có tình cảm đối với Tất Hùng rồi. Đoạn Hồng Lăng biết cô dao động tiếp tục mà thuyết phục thêm. Tiểu Vi à, cậu thử hỏi trong lòng mình xem, khi đối mặt với người đàn ông ấy, tim có đập nhanh hay không? Trong đầu cậu luôn xuất hiện bóng dáng của người đó có đúng hay không? Cô khó khăn gật đầu chấp nhận. Vậy thì cậu còn muốn lừa mình dối người nữa hay sao hả? Anh Tiểu Vẫn của cậu đã là quá khứ. Hắn ta chỉ là một người chưa từng tồn tại chân chính trong cuộc sống của cậu. Cậu không cần phải u mê. Nếu không cậu sẽ phải hối hận. Cậu phải biết quý trọng người trước mắt chứ. Liên Vi cảm thấy như là bị ai đó đập mạnh vào đầu. Bạn tốt nói xong câu này, cô lập tức tỉnh táo lại. Đúng vậy, cô vốn là sống chết cũng không buông tha quá khứ, mà Tất Hùng xuất hiện làm cô dao động. Cô nghĩ đến tình yêu kiên trung, có phải cô nên buông tha cho quá khứ đã qua mà dũng cảm đón nhận tương lai hay không? Hồng Lăng à, có lẽ là cậu nói đúng. Mình không nên cứng nhắc mà cứ giữ mãi chuyện quá khứ như vậy. Vậy thì cậu đang nghĩ thông suốt rồi sao hả? Niềm tin kiên trì những 20 năm, lập tức nói buông là buông ngay. Đó không phải là chuyện dễ dàng nha, nhưng mình sẽ chậm rãi học cách từ bỏ. Liên Vi cười khô một tiếng. Có lẽ mình nên tự cho mình một cơ hội có đúng hay không? Tiểu Vi à, cậu phải dũng cảm lên, như vậy cậu mới có thể được hạnh phúc. Cầm lấy bàn tay của Liên Vi, Hồng Lăng tiếp thêm năng lượng cho người bạn ngốc nghếch của mình. Cảm ơn cậu. Liên Vi ôm lấy bạn tốt mà nức nở nói. Trong khoảng thời gian này lòng của mình thật sự rất loạn, không biết nên làm thế nào cho đúng cả. Anh ấy mang đến cho mình cảm giác quá mãnh liệt, làm cho mình rất là sợ hãi. Tiểu Vi à, cậu nhất định là có thể. Không cần phải sợ mà dũng cảm chấp nhận yêu đi. Mau đi tìm hạnh phúc, chỉ thuộc về một mình cậu. Nhất định cậu sẽ hạnh phúc, mình tin tưởng mà. Quay lại ôm lấy bạn tốt, Đoạn Hồng Lăng chân thành chúc phúc. Nước mắt trong hốc mắt như là muốn trực trào rơi ra. Mấy ngày nay tâm tình của Liên Vi không tốt, cuối cùng đã được khai sáng. Cô mê man không rõ trái tim mình muốn nói cái gì. Buổi tối Liên Vi trở về nhà, lúc cầm chìa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net